Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, lợi hại nữ nhân. Simon đại khái có thể lý giải chung quanh những thứ này người nhắc lên ở nhà một mình lúc tâm. Tình, Daenerys Entertainment năm nay tự chủ phát hành mấy bộ đắt khách phim. Pretty Women Bắc Mỹ phòng bán vé vì 178 triệu đô la Mỹ. Nhân quỷ tình vị Ghost Bắc Mỹ phòng bán vé vì 2.1700 triệu đô la Mỹ. Cả hai đều cơ bản tới gần 200 triệu đô la Mỹ cấp bậc. Hiện tại, ở nhà một mình lại là như thế. Một phương diện khác, Daenerys Entertainment đối ngoại hợp tác 10 bộ phim hạng mục bên trong. Đã chiếu lên phim chỉ có Ngủ Với Kẻ Thù, Sleeping With The Enemy cùng A League Of Their Own. Có thể đạt tới 100 triệu đô la Mỹ bản thổ phòng bán vé cấp bậc. Mặt khác hai bộ The Hand That Rocked The Cradle cùng Misery tuy nhiên đắt khách. Phòng bán vé tiềm lực lại đều chỉ ở khoảng 80 triệu đô la Mỹ. Rõ ràng, Simon rõ ràng là đem tốt nhất hạng mục lưu cho Daenerys Entertainment chính mình. Mà lại, Columbia Peter Gilbert, Fox tổng giám đốc Joe Roth bọn người có lẽ sẽ còn càng thêm nghi hoặc. Simon vì sao có thể chuẩn xác địa đem những này đắt khách phim chọn lựa ra? Liền lấy ở nhà một mình tới nói. John Hughes xác thực có thể coi là những năm 80 quật khởi đắt khách điện ảnh người một. Trong, nhưng hắn trước kia còn chưa từng có một bộ Bắc Mỹ phòng bán vé phá 100 triệu tác phẩm. Tốt nhất bản thổ phòng bán vé thành tích đều chỉ có khoảng 70 triệu đô la Mỹ. Thế mà, đột nhiên, ở nhà một mình chẳng những đánh vỡ John Hughes điện ảnh tác phẩm không cách nào phá 100 triệu xấu hổ tình cảnh. Bắc Mỹ tổng phòng bán vé tựa hồ còn muốn trực tiếp chạy 200 triệu đô la Mỹ mà đi. Đối với truyền thống Hollywood điện ảnh người mà nói, điện ảnh đầu tư tựa như đánh bạc. Không có người nào có thể chuẩn xác báo trước một bộ điện ảnh đến cùng phải chăng có thể đắt khách. Đây cũng là Hollywood điện ảnh người kiên trì tận khả năng không tự mình tham dự điện ảnh đầu tư. Chỉ cầm phí dịch vụ nguyên nhân. Simon Westers, mấy năm gần đây lại vẫn luôn tại đánh phá Hollywood truyền thống điện ảnh người nhận biết. Simon đương nhiên sẽ không vì những thứ này người giải đáp nghi vấn giải hoặc. Chỉ là tùy ý trò chuyện Hollywood gần đây phát sinh các loại việc vặt. Hiện trong hội này, nếu như hắn không nguyện ý, cũng không có ai có thể để hắn chủ động thổ lộ một ít tin tức. Chuyện phiếm xã giao một phen. Chú ý tới mình tư nhân luật sư George Norman mang theo mấy người hướng bên này đi tới. Simon hướng mọi người gật đầu ra hiệu. Cười lấy cùng Jeanette cùng một chỗ nghênh đón. Jeanette vừa mới ở bên tai nhắc nhở George tối nay muốn giới thiệu một số người cho hắn. Đại khái đều là một số hắn trong hội kia bằng hữu. Simon cùng Norman phu phụ chào hỏi. Tùy ý dò xét đi qua. Ngoài ý muốn bị mặt khác một đôi phu phụ hấp dẫn lấy ánh mắt. Cái này đôi phu phụ bên trong nam nhân 40-50 tuổi bộ dáng. Màu da hơi đen, rõ ràng có Latin duệ huyết thống. Nữ nhân xem ra thì trẻ trung hơn rất nhiều. Hơn 30 tuổi bộ dáng. Màu đen tóc ngắn, da thịt trắng nõn. Mang theo Los Angeles khu nhà giàu các quý phụ đặc thù tinh xảo phong vận. Mấu chốt nhất. Simon liếc một chút thì nhận ra cái này đôi phu phụ thân phận. Đặc biệt là thân phận nữ nhân. Robert Kardashian cùng Chris Kardashian. Nếu như lịch sử không phát sinh cải biến, người sau theo sau sẽ còn đổi tên gọi Chris Jenner. Đây chính là một cái sau đó một tay chế tạo giới giải trí Kennedy gia tộc lợi hại nữ nhân. Simon mấy năm qua đã gặp quá nhiều kiếp trước chỉ có thể ở tin tức báo mang sang hiện nhân vật. Tuy nhiên lần nữa cảm khái thế giới quá nhỏ. Trên mặt hắn cũng không có lộ ra đặc biệt biểu lộ. Bất quá, tại Simon vô ý thoáng nhìn ở giữa. Đại khái là nữ tính đặc thù nhạy cảm giác quan thứ 6. Kéo chồng mình Chris Kardashian rõ ràng cảm giác cái kia lúc này ở tòa thành thị này thậm chí. Toàn bộ quốc gia đều địa vị hiển hách người trẻ tuổi. Nhìn mình ánh mắt tựa hồ có chút đặc biệt. Khẳng định là ảo giác a. Chỉ là, vợ chồng bọn họ gần nhất đem mấy đứa bé vị kia người đứng đầu O.J. Simpson làm khách hàng dẫn tiến. Cho George Norman luật sư văn phòng. mới tính đánh vào vị này tại Los Angeles, danh tiếng càng thịnh đại luật sư tư nhân phạm vi. Thế mà, như thế làm, thực vốn chỉ hy vọng thông qua Jock Norman, tiếp xúc đến Los Angeles kim tự tháp cao hơn một tầng. Tòa thành thị này kim tự tháp tầng trên cùng, không thể nghi ngờ cũng là Hollywood những đại nhân vật kia. Đặc biệt là người trẻ tuổi trước mắt này, nếu như có thể cùng Simon Westers đáp lên quan hệ, dù cho đến không đến bất luận cái gì thực chất tính lợi ích, cũng đầy đủ để bọn hắn tại chính mình vòng xã giao bên trong danh vọng tăng mạnh. Giới thiệu xong so sánh thân cận mấy cái vị bằng hữu, Jock Norman cuối cùng nhất mới ra hiệu Kardashian phu phụ nói: Simon, đây là Bob Kardashian cùng vợ hắn Chris. Bob trước kia cũng là luật sư. Chúng ta còn hợp tác qua. Có điều hắn hiện tại là một cái rất không tệ sinh ý người. Rất hân hạnh được biết ngươi. Kardashian tiên sinh, Simon cùng Robert Kardashian nắm ra tay. Bắt chuyện qua, vừa nhìn về phía Chris Kardashian. Đưa tay nói, người tốt, Kardashian phu nhân. Chris Kardashian một mực tại đáy lòng ấp ủ cùng Simon chào hỏi lúc lấy lòng. Lời nói, nhưng thẳng đến cùng hắn nắm tay, đều không có thể tìm tới phù hợp từ chuyện. Trước mắt người trẻ tuổi kia, trên thân lóa mắt chỗ thật sự là quá nhiều. Thế là chỉ có thể mỉm cười nói, người tốt, Simon, cảm nhận được cái kia hơi có vẻ thô ráp đại thủ giữ tại trên tay mình. Nhớ tới người trẻ tuổi kia trước đây ánh mắt, Chris Kardashian tâm dơ cao không khỏi chập chờn. Simon chú ý tới nữ nhân phiêu đãng ánh mắt, đột nhiên hưng khởi, ngón tay tại đối phương trong lòng bàn tay nhẹ nhàng chuyển hai lần. Lúc này mới buông ra đối phương. Chris Kardashian cảm nhận được Simon tiểu động tác, vẻ mặt kinh ngạc lóe lên một cái rồi biến mất, rất nhanh thu liễm lại biểu lộ, chỉ là nỗi lòng lại khó bình tĩnh. Westers đây là ý gì? Chẳng lẽ, Chris Kardashian không khỏi nhớ tới nghe đồn bên trong Simon Westers đối với nữ nhân yêu thích. Simon lại không thèm để ý Chris Kardashian nỗi lòng như thế nào dập dờn. Tiện tay trêu chọc qua sau thì quản giết không quản chôn rất nhanh chuyển hướng hắn xã giao. Theo sau toàn bộ party, kéo chồng mình Mỹ phụ nhân ánh mắt thỉnh thoảng chờ mong thỉnh thoảng thất thần thỉnh thoảng u oán. Tại party trên chờ đợi hơn một giờ, quả thực đều có chút mỏi mắt chờ mong. Lại không có đạt được nào đó người trẻ tuổi tiến một bước ám chỉ. Thậm chí phát hiện đối phương rõ ràng thì sớm rời đi. Ngày hôm sau là thứ sáu. Sáng sớm, truyền thông phía trên thì xuất hiện hai thì vô cùng hấp dẫn công chúng tin tức. Simon Westers cuối cùng đối lúc trước theo Matthew Broderick tay ở bên trong lấy được cái kia $500,000 đi hướng làm ra đáp lại. Rất nhiều người nhìn đến Los Angeles thời báo tương quan bài văn, trước tiên đều cảm thấy khó có thể tin. 4 năm trước, người trẻ tuổi kia mới vừa tới đến Los Angeles, ở Moto Hotel, đánh một phần miễn cưỡng sống tạm việc vặt, hoàn toàn được xưng tụng một nghèo hai trắng. Thế nào có thể sẽ đem $500,000 khoản tiền lớn quyên rơi? Chỉ bất quá, sự thật lại không thể nghi ngờ. Los Angeles thời báo ra ánh sáng tin tức này cùng ngày. Liên Hợp Quốc Nhi đồng Quỹ Ngân sách một vị cao tầng thì đang tiếp thụ CNN phỏng vấn lúc tự mình xác định tin tức này. Hắn truyền thông theo sau ra ánh sáng liên tiếp tin tức, tiến một bước xác nhận tin tức này chuẩn xác tính. Simon Westers lúc trước xác thực quyên rơi cái kia $500,000. Thật sự là khó có thể tin. Tuy nhiên Simon cũng không có công khai đáp lại lúc trước quyên rơi cái kia $500,000 mùa đông. Nhưng là, sự thật còn tại đó. Vốn là tại Matthew Broderick nhắc lên khởi phong ba bên trong chiếm cứ dư luận thượng phong Simon. Trong lúc bất chi bất giác bắt đầu thu hoạch được càng nhiều người hảo cảm. Mặt khác một cái tin đồng dạng thu hút sự chú ý của người khác, chính là ở nhà một mình đầu tuần phòng bán vé, ngày 21 tháng 12 đến ngày 27 tháng 12. Ở nhà một mình tại cùng lịch trình hắn trong phim Nhất Kỵ Tuyệt Trần. Tuần đầu 7 ngày thời gian, phòng bán vé sức lực thu $41,93 triệu. chịu đến ở nhà một mình cường thế phòng bán vé số liệu trùng kích. Cùng thời kỳ hắn 8 bộ phim mới, chỉ có Universal Pictures xuất phẩm Kaikun Cop đầu tuần phòng bán vé miễn cưỡng đột phá 10 triệu USD cửa khẩu. Hắn như là Brian De Palma The Bonfire of the Vanity cùng Sean Connery The Racer. Hao hai bộ đại quy mô mở họa phim mới. Đầu tuần phòng bán vé đều chỉ có 5 triệu 6 triệu đô la Mỹ. Thế mà, cái này còn vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Ngày 28 tháng 12, mới một tuần, Bắc Mỹ rạp chiếu phim lần nữa đăng nhập một hệ liệt phim mới. Bất quá, tuần này đại quy mô mở họa, cũng chỉ có Sydney Pollack cùng Robert Redford hợp tác nội dung cốt truyện phim Havana cùng Francis Ford Coppola đạo diễn Bố Già Ba. Bố Già Ba có thể nói là mê điện ảnh chờ mong đã lâu. Thế mà, bộ phim này tiên kỳ thử ánh dư luận lại tạm được. Coppola nữ nhi Sofia Coppola tại trong phim biểu diễn càng là dẫn tới nghiêng về một phía đánh giá kém. Robert Redford diễn viên chính giảng thuật một vị dân cờ bạc tại thập niên 50 mạt cổ ba. Biến đổi đại hoàn cảnh ngã xuống đãng chập trùng nhân sinh cố sự phim Havana. Càng là không có văng lên nhiều ít bọt nước. Havana chế tác thành bản cao đến 40 triệu đô la Mỹ. Toàn thế giới hiển nhiên đối bộ phim này không có có lòng tin. Tuy nhiên cho ra năm mới lịch trình, tuần đầu lại chỉ an bài 813 khối màn ảnh. Sự thật cũng chứng minh, bộ phim này cũng là một cái triệt triệt để thất bại. Chỉ là ngày 28 tháng 12 thứ 6 một ngày, mới một tuần phòng bán vé xu thế thì cơ bản xác định. Ở nhà một mình thứ 6 cùng ngày, chỉ là một ngày thời gian vào sổ thì cao đến 9,91 triệu đô la Mỹ. So sánh tuần trước cùng thời kỳ, nghịch giảm biên độ đạt tới 15%. Rất nhiều người ban đầu vốn cũng đã dự liệu đến ở nhà một mình sẽ phòng bán vé đại bạo. Nhưng ở tuần đầu 41,93 triệu đô la Mỹ phòng bán vé trên cơ sở còn có thể thực hiện nghịch ngã. Cái này vượt quá phần lớn người đoán trước. Ngay sau đó, ngày 28 tháng 12 đến ngày 30 tháng 12 cuối tuần 3 ngày. Ở nhà một mình cuối tuần kế tiếp phòng bán vé cuối cùng vì 30,16 triệu đô la Mỹ. Nghịch giảm biên độ tuy nhiên không bằng thứ 6 cùng ngày, nhưng cũng đạt tới 13%. So sánh tuần trước lễ Giáng sinh, một tuần này, ngày mùng 1 tháng 1 nguyên đán Pháp định ngày nghỉ đúng lúc là thứ 3. Cái này mang ý nghĩa không chỉ là cuối tuần 3 ngày, thì liền thứ 2, thứ 3 2 ngày đều có thể bị tính toán nhập phòng bán vé vào sổ phong phú ngày nghỉ hàng ngũ. Năm 1990 độ cuối cùng nhất một cái cuối tuần lặng lẽ trôi qua. Năm 1991 chính là tiến đến. Cuối cùng, ngày 28 tháng 12 đến ngày mùng 3 tháng 1. Bởi vì nối liền lấy nguyên đán ngày nghỉ duyên cớ. Tuần kế 7 ngày, ở nhà một mình so sánh tuần trước phòng bán vé nghịch giảm biên độ cuối cùng đạt tới 15%. Lần nữa vào sổ 47,99 triệu đô la Mỹ. Chỉ là mở họa 2 tuần. Bộ này ngoài dự liệu hiện tượng cấp nhi đồng kịch vui tính gộp lại phòng bán vé liền đã nhanh chóng đạt tới 89,92 triệu đô la Mỹ. Trực tiếp đánh vỡ John Hughes trước kia phim tất cả phòng bán vé kỷ lục. Lần tuần phòng bán vé ra lò về sau, Daenerys Entertainment chính thức công bố ra ngoài ở nhà một mình phần tiếp theo khởi động kế hoạch, bởi vì sớm cùng tiểu diễn viên Macaulay Culkin ký tên 3 bộ hợp đồng. Joe Pesci các loại vai phụ cũng không tính có thể ngay tại chỗ lên giá phòng bán vé đại giá. Bởi vậy, phim chủ sáng trên cơ bản đem tại phần tiếp theo toàn bộ trở về. John Hughes vẫn như cũ tướng chủ đạo hạng mục này. Tiền lương phương án cùng bộ thứ nhất bảo trì nhất trí. Ở nhà một mình bên ngoài, tuần này chiếu lên Bố Già Ba. Tuy nhiên tuần đầu 7 ngày vào sổ 22,43 triệu đô la Mỹ. Vượt qua tuần trước ở nhà một mình bên ngoài hắn tất cả phim mới phòng bán vé thành tích. Nhưng cũng không có cách nào che giấu ở nhà một mình phong mang. Sydney Pollack cùng Robert Redford chủ sáng Havana. Phòng bán vé cũng chỉ có thể dùng thảm bại để hình dung. Mở họa 7 ngày, vẫn là vượt qua nguyên đán ngày nghỉ lôi cuốn lịch trình. Havana đầu tuần phòng bán vé vào sổ cũng chỉ có đáng thương 3.120.000 đô la Mỹ. Liền ở nhà một mình số lẻ cũng chưa tới. Universal Pictures vì Havana đầu nhập 40 triệu đô la Mỹ chế tác dự tính. Theo phim đầu tuần phòng bán vé ra lò, hạng mục này trên cơ bản xác định hội mất hết vốn liếng. Coi là tuần trước Brian De Palma đồng dạng không tính thành công The Bonfire of the Vanity. Một số truyền thông không khỏi trêu chọc. Daenerys Entertainment ở nhà một mình. Triệt để nghiền ép lúc trước đối Simon trợ giúp rất nhiều Brian De Palma cùng Robert Redford. Hai vị đại gia, duy nhất đáng được ăn mừng. Brian De Palma lúc trước chịu đến Simon nhắc nhở. Không tiếp tục bắt đầu dùng Tom Hanks đảm nhiệm The Bonfire of the Vanity nam chính. Đồng thời đem phim ban đầu thời không bên trong vượt qua 40 triệu đô la Mỹ chế tác dự tính áp xúc đến 20 triệu USD. Bởi vậy, so sánh Havana mất hết vốn liếng, đầu tuần phòng bán vé 5,69 triệu đô la Mỹ The Bonfire of the Vanity. Cuối cùng có hy vọng cầm tới khoảng 15 triệu đô la Mỹ Bắc Mỹ phòng bán vé. Chế tác phương Warner Bros. Mặc dù không cách nào theo hạng mục này phía trên kiếm được nhiều ít, nhưng cũng không có toàn thế giới như vậy bồi triệt để chịu đến Havana phòng bán vé thất bại ảnh hưởng. Cùng với MCA thu mua phương án duy trì liên tục trì hoãn. Ngày lễ sau khi thị trường chứng khoán bắt đầu phiên giao dịch, MCA giá cổ phiếu xuất hiện lần nữa một đợt chấn động. Rất có rớt phá 60 đô la Mỹ cửa khẩu xu thế. Theo vịnh biển khu vực mấy trăm ngàn trọng binh bắt đầu cuối cùng nhất tập kết. MCA cổ đông cũng càng phát ra vội vàng. Lou Wasserman trưởng khống tầng quản lý gặp phải càng lúc càng lớn áp lực. Liên tục thời gian mấy tháng vận hành, Bell Đại Tây Dương thuận lợi cầm xuống. Khả năng trở ngại MCA thu mua chướng ngại cũng bị Simon từng cái nhổ. Vì cho MCA phương diện một loại Daenerys Entertainment vô cùng chờ mong lần này thu mua có thể tiếp tục trì hoãn cảm giác. Năm mới trước sau những ngày này, Simon một lần đều không có lại có mặt qua cái này lên thu mua phương án đàm phán. Lou Wasserman cùng Sid Simberg minh bạch đại thế đã mất. Tại Daenerys Entertainment hứa hẹn hai phần đãi ngộ coi như phong phú cố vấn danh hiệu về sau. Cuối cùng tại ngày mùng 7 tháng 1, chính thức tiếp nhận Daenerys Entertainment đối MCA 7 tỷ đô la Mỹ thu mua báo giá. Đến tận đây, cái này lên trằn trọc khó khăn trắc trở mấy tháng thu mua phương án chính là quyết định. Song phương đạt thành hiệp nghị ngày thứ hai, MCA cổ phiếu thì tạm thời theo New York sở giao dịch chứng khoán ngừng bài. Daenerys Entertainment cũng hướng nước Mỹ tư pháp bộ đưa ra thu mua phương án giao dịch xét duyệt. So sánh Bell Đại Tây Dương, nhằm vào MCA lần này xét duyệt. Tại rất nhiều người nhìn đến trên cơ bản đều chỉ hội đi một cái tượng trưng tính lướt qua. Không có người sẽ cảm thấy nước Mỹ tư pháp bộ phê chuẩn Westeros công ty thu mua Bell Đại Tây Dương. Sau khi, lại đột nhiên phủ quyết Daenerys Entertainment đối MCA thu mua. Bởi vậy, cái này lên giao dịch có thể nói ván đã đóng thuyền. Hollywood bên này, giao dịch còn đang tiếp thụ xét duyệt. Daenerys Entertainment tầng quản lý cũng đã bắt đầu chậm chạp tiếp quản MCA vận doanh. Hoàn thành lần này thu mua, Daenerys Entertainment đem thu hoạch được Universal Pictures, MCA đĩa nhạc công ty, Los Angeles Universal Studio Hollywood, Orlando Universal Studio Hollywood, USA mạng truyền hình 50% cổ quyền, Bút đàn ông xuất bản công ty, Cineplex Odeon rạp chiếu phim 40% cổ quyền cùng với to lớn Universal Pictures kho phim các loại. Một nhóm lớn tư sản, MCA mắc nợ dẫn tuy nhiên rất thấp, nhưng tổng hợp xuống tới, cũng có đại khái 500 triệu đô la Mỹ hai bên nợ nần sổ sách khoản. Bởi vậy, cái này lên thu mua tổng giá trị cuối cùng vì 7,5 tỷ đô la Mỹ. Coi là Bell Đại Tây Dương tổng cộng 8,7 tỷ đô la Mỹ giao dịch tổng số tiền. Ngắn ngủi trong vòng mấy tháng, liên tục hai lần đại quy mô thu mua, Westeros hệ thống nỗ lực tổng thu mua số tiền đạt tới 160-200 triệu USD. Bên trong tiền mặt thì chiếm cứ 14 tỷ đô la Mỹ. Simon năm ngoái cuối năm theo hải ngoại quay lại tiền tài. Trừ bỏ cần giao nạp cách xù tư bản sắc bén thuế. Coi là một bộ phận có thể miễn thuế tiền vốn. Đúng lúc cầm lại 6 tỷ đô la Mỹ tiền tài. Hai lần thu mua một khi hoàn thành. Toàn bộ Westeros hệ thống tổng mắc nợ quy mô đem đạt tới 12 tỷ đô la Mỹ. Simon không chỉ có là trên cái thế giới này có tiền nhất người kia, còn sẽ là cá nhân mắc nợ số tiền tối cao một cái kia. Rất nhiều chuyên gia cùng truyền thông đều ào ào dự đoán. Nếu như Simon tương lai mấy năm không cách nào cẩn thận xử lý tốt Westeros hệ thống chỗ đứng trước, cách xù nợ nần vấn đề, hoặc là Mỹ quốc kinh tế hoàn cảnh tại vịnh biển khu vực chiến tranh bạo phát sau tiếp tục chuyển biến xấu, cá nhân hắn thân gia rất có thể sẽ như cùng đi năm Forbes trên bảng danh sách cùng là truyền thông ngành nghề Redstone cùng Murdoch, hai vị phú hào nhanh chóng như vậy rút lại. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.